Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1459. Luộc chết ếch xanh, Lena cùng Annika mỗi người công tác, thẳng đến trạng vạng tối lúc ở trên đông khu một nhà nước Pháp trong nhà ăn đoàn tụ. Cái thứ nhất đề tài không phải hôm nay nội dung công việc, mà chính là bờ biển Tây bên kia sáng hôm nay công bố thứ 5-6 giới nước Mỹ điện ảnh truyền hình dài. Quả cầu vàng đề danh. Đây là ngày 22 tháng 12. Thứ ba, nhà hàng gần cửa sổ ghế dài phía trên. Hai nữ xem lấy một phần theo giải quả cầu vàng trang web chính thức phía trên in ấn xuống tới đề. Danh sách, ngồi xuống không đến 5 phút đồng hồ. Đã liên tục phát ra nhiều lần không tự chủ được than nhẹ cảm khái. Bởi vì phần này lớn nhất khóa mới giải quả cầu vàng đề danh. Lần nữa chứng minh Daenerys Entertainment đã không che giấu nữa tự thân phong mang. Không nói giải dòng truyền hình loại giải thưởng đề danh. Cũng không nói điện ảnh loại hắn không phải hạch tâm đề danh. Chỉ là một hạng, nội dung cốt truyện loại cùng âm nhạc kịch vui loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Hai loại lớn tổng cộng 10 bộ phim đề danh. Lần này, Daenerys Entertainment xuất phẩm phim, không nhiều không ít, đúng lúc chiếm 5 cái. 5 bộ phim, theo thứ tự là nội dung cốt truyện loại Los Angeles Confidential, giải cứu binh nhì Ryan cùng Elizabeth, âm nhạc kịch vui loại Ba Chàng Ngự Lâm cùng Ca Vũ Thanh Xuân High School Musical. Đầu tiên, dứt bỏ hắn hết thảy không nói, chỉ nói cái này 5 bộ phim bản thân chất lượng. Vô luận là Park Ma nhiều năm sau lật đỏ tác phẩm đỉnh cao Los Angeles Confidential. Vẫn là Spielberg chiến tranh sử thi giải cứu binh nhì Ryan. Cũng hoặc gần đây tốt bình luận như nước thủy triều Elizabeth. Thậm chí hai bộ tại kỳ nghỉ hè đều lấy được hắc mã cấp bậc dư luận cùng phòng bán vé Ba Chàng Ngự Lâm cùng Ca Vũ Thanh Xuân High School Musical. Cầm tới giải quả cầu vàng tương ứng loại hình phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Tuyệt đối đều thực chí danh quy. Sau đó, trở lại hiện thực, theo điện ảnh bản thân tới nói không có vấn đề. Nhưng, Hollywood to to nhỏ nhỏ tính ra hàng trăm công ty điện ảnh. Một năm 4-500 bộ đăng nhập rạp chiếu phim. Kết quả, một cái lễ trao giải. Bánh kem cứ như vậy lớn. Trực tiếp bị một nhà công ty điện ảnh cắt đi một nửa. Dù là nhà này công ty điện ảnh xuất phẩm phim chất lượng đều đạt tới đề danh trình độ. Vẫn là khó tránh khỏi dẫn phát tranh luận. Đây là không cho mọi người đường sống a. Trong nhà ăn, Annika xem hết trong tay đề danh danh sách. Nhìn về phía đối diện. Lena chính nhanh chóng nhấn trong tay cái kia bộ hạn lượng khoản Iberi trừ 10 Ultra điện thoại. Hiếu kỳ hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì? Một số liên quan tới hôm nay để danh truyền thông đưa tin. Ta chuyển cho ngươi, Lena nói. Thao tác vài cái. Annika cùng khoản Iberi rất nhanh vang lên biểu kiện thanh âm nhắc nhở. Chỉ là bán ra một năm. Tại Westeros hệ thống đâu đâu cũng có thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Iberi điện thoại liền thành rất nhiều thương vụ nhân sĩ yêu ái chuẩn bị. Đến mức một số điện thoại công ty, bao quát cùng thuộc tại Westeros hệ thống Nokia, cũng bắt đầu lặng lẽ phát triển nghiên cứu chính mình tương tự thương vụ điện thoại. Hai nữ sử dụng Ultra bản số lượng có hạn, dù là toàn cầu phát hành nhiều đến 100.000 đài, vẫn là nghiêm trọng cung không đủ cầu. Hiện giai đoạn một số mạng lưới bán lẻ hoặc hoàng ngưu con đường mới tinh Iberi trừ 10 Ultra. Giá cả đã xào đến hơn 10.000 đô la Mỹ, cho dù là hai tay, giá bán thấp nhất cũng là quan phương sản phẩm mới gấp 2-3 lần. Annika thao tác tới tay mấy tháng vẫn như cũ có chút ưa thích cái này điện thoại. Xem một lát, nói ra, làm cho thật náo nhiệt a. Hollywood báo cáo giả nói Daenerys tạo thành Hollywood bố cục nghiêm trọng mất cân bằng. Đây coi như là nhẹ nhất nghi vấn. Người cảm thấy giải quả cầu vàng ban giám khảo có thể chịu nổi áp lực sao? Chịu không được lại có thể thế nào? Lena hỏi ngược một câu. Nói tiếp, ta cảm thấy, hắn lần này cũng là cố ý đây. Cố ý dạng này, để Hollywood, cùng với toàn bộ giới điện ảnh, bao quát người xem quần thể. Dần dần thói quen Daenerys Entertainment đã tương đương với nửa cái Hollywood sự thật. À, chúng ta bây giờ trên điện thoại di động nhìn đến chỉ là một bộ phận rất nhỏ đưa tin. Mấy ngày kế tiếp, truyền thông còn có mạng lưới, khẳng định đều sẽ rất náo nhiệt, mà lại ta tin tưởng hắn sẽ an bài tốt đối dư luận tiến hành tương ứng dẫn đạo. Người đối hắn thật, đúng là có lòng tin. Đương nhiên, Lena ra vẻ ngạo kiều. Đây chính là ta nam nhân. Enika làm thụ không nôn khan biểu lộ, lại cũng không nhịn được phụ họa nói. Thực ta cũng cảm thấy cái này không có gì. Tựa như đến từ Variety website bản này bài văn nói. Dù cho cầm tới một nửa phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh, Daenerys năm nay còn có một số phim, tỉ như buổi diễn của Truman, còn có Redford cái kia bộ Horse Whisperer, đồng dạng ưu tú, lại không có thể thu được đến đề danh. Lena biết buổi diễn của Truman là chắc chắn sẽ không bị đề danh, bao quát tiếp xuống tới áo tư tạp. Nguyên nhân rất nhiều người đều biết, tin tưởng Enika cũng rõ ràng, cũng không có nhiều lời. Chỉ là nói, Hollywood bố cục sớm liền bắt đầu cải biến. Simon lần này chỉ là làm cho tất cả mọi người triệt để nhận rõ hiện thực. Lại thêm lần này lại bắt đầu đẩy New Line Cinema. Còn có người ngoài biên chế Metro-Goldwyn-Mayer. Daenerys Entertainment tại Hollywood bản đồ sẽ còn càng lúc càng lớn. Đây là lũng đoạn A. Enika ánh mắt theo trên màn hình điện thoại di động rơi. Cười lấy ngắm mắt Lena bên này. Theo chúng ta người đại diện hoặc điện ảnh người góc độ, xưởng sản xuất bá chủ hình thành lũng đoạn, đối với chúng ta cũng không phải cái gì sự tình tốt. Ngẫm lại xem, vạn nhất ngày nào ngươi bị hắn vung, hắn một câu, ngươi khả năng liền bị triệt để đá ra Hollywood. Lena ngang qua đến liếc một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng làm hắn vui lòng. Ách, sách cái gì? Ngươi thực chính là ta tìm để lấy lòng hắn một kiện lễ vật. Simon ưa thích da thịt rất trắng nữ hài. Ngươi đúng lúc phù hợp. Enika đương nhiên đã sớm ý thức được những thứ này. Lúc này bị Lena điểm phá, khó tránh khỏi vẫn là hiện ra một số lộn xộn tiểu tâm tình. Không biết là tâm thần bất định vẫn là chờ mong cái gì. Bất quá miệng phía trên lại không yếu thế. Đã ta càng phù hợp hắn đặc biệt thích, cẩn thận ta đem ngươi chen rơi. Lena chỉ là ném qua đến một cái liếc mắt. Nói tiếp, hóa tin tức cùng toàn cầu hóa thế kỷ 21. Mọi ngành mọi nghề tư nguyên chỉnh hợp là một loại tất nhiên kết quả. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tăng cường bản thân toàn cầu sức cạnh tranh. Hollywood quá khứ 7 đại, 8 đại, 9 đại cùng tồn tại trạng thái. Về sau hội hoàn toàn thay đổi. Căn cứ ta quan sát, Simon khả năng chỉ tính toán lưu lại 2 đại. Hắn đều lui khỏi vị trí hàng 2. Enika nháy mắt mấy cái, rất nhanh kịp phản ứng. Còn có một cái Warner. Đúng vậy a, Lena gật đầu. Mà lại, cuối cùng Warner thực lực hẳn là cũng lại so với Daenerys yếu rất nhiều. Chỉ có mang lên toàn bộ cơ mới có thể cùng Daenerys so sánh. À, theo giá trị thị trường đến tính, hiện tại đã là dạng này. Thậm chí cơ tập đoàn còn không bằng Daenerys. Hai nữ tại trong nhà ăn thảo luận sự kiện này đồng thời, toàn bộ Bắc Mỹ giới phim ảnh đều tại bởi vì lần này giải quả cầu vàng đề danh mà nghị luận ầm ĩ. Thế mà, vô luận là chửi mắng la hét ầm ĩ vẫn là oán thầm nghi vấn. Sự thật đều đã là sự thật, bởi vì theo rất sớm bắt đầu, Simon đối Hollywood lấy cũng là nước ấm nấu ếch xanh sách lược. Lúc đầu thực lực nhỏ yếu, vì ngăn ngừa bị lúc đó từng cái cao lớn vạm vỡ xưởng sản xuất chèn ép. Daenerys duy trì liên tục nhiều năm đều tại vô cùng tích cực áp dụng liên hợp chế tác để lợi sách lược, cho tới bây giờ, còn có rất nhiều hạng mục tại duy trì liên tục. Nổi danh nhất không thể nghi ngờ là thứ 5 tuần trước mở họa biệt đội cảm từ hai đại biểu DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Lại sau đó, theo một cái gánh hát rong, đầu tiên là ăn New World Picture, có được chính mình phát hiện con đường. Lại cầm phía dưới toàn thế giới công ty mẹ MCA. Tấn thăng đại xưởng sản xuất hàng ngũ. Lại sau đó, chiếm đoạt đại thành thị ABC tập đoàn. hoàn thành truyền hình lĩnh vực bố cục, cho tới bây giờ, theo lại một giai đoạn Mỹ cỗ thị trường chứng khoán tăng giá đến. Daenerys Entertainment giá trị thị trường gần đây đã lần nữa tiếp cận 500 tỷ đô la Mỹ. Đột phá chỉ là vấn đề thời gian. 500 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường cũng là Daenerys ngay sau đó thực lực trực tiếp nhất thể hiện. Hắn mấy cái đại xưởng sản xuất, nếu như đơn thuần truyền thông giải trí nghiệp vụ, chung vào một chỗ cũng không chống đỡ được Daenerys một cái. Thậm chí, dù là coi là mỗi người công ty mẹ, tỷ như Warner sau lưng trước mắt giá trị thị trường mới 360 tỷ đô la Mỹ cơ tập đoàn. Tổng thể cũng không so Daenerys Entertainment tập đoàn cao ra bao nhiêu. Nước ấm nấu ếch xanh nấu đến như thế cách xa so sánh thực lực. Hắn xưởng sản xuất cái nào sợ rằng muốn chó cùng rứt dậu. Nhảy thế nào? Cái này thực tựa như 20 năm sau. Hollywood cơ bản cũng là Disney một siêu thêm Warner cùng toàn thế giới lưỡng cường mang một đám. Ngẫu nhiên bạo phát một chút lâu năm xưởng sản xuất sản nghiệp bố cục. Nắm giữ Marvel, Pisco cùng tinh chiến hệ liệt các loại mấy cái đại vương bài Disney mỗi năm đều muốn chia cắt chừng. Nửa số hàng năm phòng bán vé 10 vị trí đầu số lượng. Cũng không gặp hắn mấy nhà nhảy dựng lên như thế nào. Bởi vì nhảy không lên. Dựa theo tự do thị trường thương nghiệp lý luận. Đây là tự nhiên lũng đoạn kết quả. Người không làm được tốt điện ảnh không bỏ ra nổi tốt IP cùng Disney cạnh tranh. Cũng chỉ có thể chịu đựng. Từng bước một bị áp xúc thị trường số lượng. Từng bước một đi hướng suy sụp. Sau cùng chỉ còn lại một cái đã từng có lẽ vinh quang đại xưởng sản xuất minh bài. Hiện tại, Simon tương đương sớm khai mở như thế bố cục. Hơn nữa còn càng tiến một bước. Đã từng Disney, lớn nhất đỉnh phong thời kỳ giá trị thị trường cũng chỉ có 200 tỷ hai bên. Mà Daenerys Entertainment tập đoàn, bằng vào điện ảnh, truyền hình, trò chơi các loại nghiệp vụ toàn diện phồn vinh. Chỉ là ngay sau đó giá trị thị trường liền đã tiếp cận 500 tỷ thể lượng. Mà lại không phải loại kia bọt biển nghiêm trọng 500 tỷ. Dựa theo trước đây một cái tài chính năm 76. 100 triệu đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế quy mô. Suy nghĩ thêm Daenerys tại trò chơi các loại nghiệp vụ phía trên vẫn như cũ bảo trì cường thế tăng. Trưởng tinh thế, 6 gấp 5 hai bên lợi nhuận thị trường dẫn. Vẫn tại hợp lý phạm vi bên trong. Như là Lena đoán trước như thế, giải quả cầu vàng đề danh công bố đồng thời. Mật thiết chú ý dư luận động tĩnh Daenerys truyền thông PR bộ môn liền bắt đầu tương ứng vận hành. Hạch tâm chỉ có hai điểm. Đầu tiên, bị đề danh 5 bộ phim. Bản thân có cũng không đủ tư cách. Đáp án không cần nói cũng biết. Lần, nếu như bởi vì những thứ này điện ảnh đến từ một công ty thì không thể cùng lúc thu hoạch được đề danh. Vậy có phải mới thật sự là không công chính? Đáp án đồng dạng không cần nói cũng biết. Đã như vậy, còn có cái gì có thể tranh luận? Chẳng lẽ nhất định phải giải quả cầu vàng phân thịt heo một dạng đem giải thưởng đề danh điểm bình? Quân cho các nhà công ty điện ảnh. Hai đầu hạch tâm chuẩn tắc tại mạng lưới. Truyền hình cùng báo chí một phen đồng thời phát lực. Rất mau đem lúc đầu tranh luận hoàn toàn áp chế xuống. Cho dù là phổ thông công chúng, tại ùn ùn kéo đến tương quan luận điệu tẩy não phía dưới, cũng phổ biến có khuynh hướng tán thành lần này giải quả cầu vàng đề danh. Thậm chí càng tiến một bước, bắt đầu vì tiếp xuống tới áo tư tạp phát ra tiếng. Vấn đề cũng rất đơn giản, áo tư tạp muốn hay không phân thịt heo, muốn hay không vì thăng bằng. Chỉ ở Daenerys dưới cờ liên tiếp nắm giữ đề danh tư cách ưu tú trong phim tuyển lựa một bộ. Sau đó từ bỏ hắn tất cả. Loại này dư luận ra lò. Khứu giác nhạy bén nhân đại gửi tới đều có thể phán đoán. Điều này hiển nhiên là một loại nhằm vào sắp đến áo tư tạp gọi hàng. Hoặc là nói tạo áp lực. Kết quả như thế nào? Mọi người chỉ có thể chờ đợi tháng sau áo tư tạp đề danh kết quả. Ào ào hỗn loạn bên trong, ngày 19 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 một cái phòng bán vé tuần rất nhanh kết thúc. Tuy nói thứ tư đêm Giáng sinh để cùng ngày phòng bán vé cùng so trên diện rộng rút lại. Làm lễ Giáng sinh lịch trình lớn nhất hoàng kim một tuần. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường vẫn là giao ra một phần có thể xưng lóa mắt phiếu điểm. Đầu tiên tự nhiên vẫn là vạn chúng chú mục Biệt đội Cảm Tử 2. Làm DC điện ảnh vũ trụ lại một bộ siêu cấp nặng cân. Biệt đội Cảm Tử 2 lấy 4.155 khối mở họa màn ảnh quy mô. Không chút huyền niệm địa trèo lên đỉnh tuần này phòng bán vé hạng nhất ngai vàng. Sau đó cuối tuần đầu 3 ngày vào sổ 83,76 triệu đô la Mỹ về sau. Hoàn chỉnh tuần đầu, cuối cùng mở họa 7 ngày phòng bán vé đạt tới 100 triệu 26,34 triệu đô la Mỹ. Gần với kỳ nghỉ hè công viên kỳ Jura 3 cùng thời kỳ 100 triệu 62,36 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Thành tích, trở thành năm 1998 độ mở họa đầu tuần phòng bán vé thứ hai cao phim. Mặt khác, so sánh bộ thứ nhất Biệt đội Cảm Tử tuần đầu 91,78 triệu đô la Mỹ. Biệt đội Cảm Tử 2 cùng thời kỳ phòng bán vé trên diện rộng tăng lên 38%. Cái này cơ bản cũng mang ý nghĩa. Tham chiếu bộ thứ nhất Biệt đội Cảm Tử 3.0 300 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé. Không có gì bất ngờ xảy ra. Biệt đội Cảm Tử 2 bản thổ số liệu chí ít cũng là 300 triệu đô la Mỹ đặt cơ sở. Cân nhắc đến kỳ nghỉ hè công viên kỳ Jura 3 cuối cùng bản thổ phòng bán vé dừng lại vì 4.0600 triệu. Biệt đội Cảm Tử 2 Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé điểm rơi khả năng nhất là 350 triệu đô la Mỹ trên dưới. Cái này một bộ Biệt đội Cảm Tử 2 chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản là 250 triệu đô la Mỹ. Bản thổ 350 triệu. Lấy DC điện ảnh vũ trụ hạng mục có thể theo rạp chiếu phim thu hoạch được cao hơn bình quân 60%. Hai bên làm tỷ lệ, chỉ là bản thổ liền đem thu hồi 210 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến hải ngoại khắp nơi vượt qua bản thổ, chỉ là rạp chiếu phim giai đoạn, hạng mục này liền có thể nhẹ nhõm thực hiện hơn 100 triệu USD lợi nhuận. Huống chi, DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt còn có thể lượng so phòng bán vé còn muốn to lớn xung quanh diễn sinh. Phẩm tiêu thụ thu nhập, bên trong lợi nhuận có thể suy ra. Bởi vậy, dù là chưa như đồng kỳ kinh thanh tiêm tiếu Scream đen như vậy lập tức đồng dạng tại rạp chiếu. Phim giai đoạn có thể lấy được 100 triệu nguyên cấp bậc ích lợi. Nhưng toàn con đường doanh thu thể lượng, cả hai hoàn toàn không phải một cấp độ. Đây cũng là đại xưởng sản xuất nguyện ý vì tương tự siêu cấp boom tấn đầu nhập cách xù thành bản. Nguyên nhân, tuy nói như thế, mới một tuần đánh bại Biệt đội Cảm Tử 2 cùng thời kỳ mặt khác hai bộ phim mới thu hoạch tuần. Phòng bán vé bảng danh sách người thứ hai kinh thanh tiêm tiếu Scream. Vẫn như cũ chói mắt, chiếu lên tuần kế, kinh thanh tiêm tiếu Scream tại Biệt đội Cảm Tử 2 cường đại áp lực dưới. Giảm mức độ vẫn như cũ tốt đẹp địa khống chế vì 41%. Lại thu 32,72 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé nhẹ nhõm vọt tới 88,39 triệu đô la Mỹ. Phá 100 triệu sắp đến. Người thứ ba rốt cục rơi xuống tuần này một bộ phim mới trên thân. Đây là Paramount xuất phẩm trung đẳng thành bản gia đình kịch vui. Tên là Giáng sinh tình duyên. Hoàn toàn lễ Giáng sinh định chế. Cũng có thể suy ra vì sao đặt ở một tuần này mở họa cùng Biệt đội Cảm Tử 2 đụng nhau. 25 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. 2.394 khối mở họa màn ảnh. Bởi vì vô cùng phù hợp lễ Giáng sinh ảnh gia đình bầu không khí duyên cớ. Tổng hợp cho điểm chỉ có 7. Một điểm tình huống dưới. Đối mặt Biệt đội Cảm Tử 2 nghiền ép. Giáng sinh tình duyên vẫn như cũ lấy được 23,73 triệu đô la Mỹ đầu tuần phòng bán vé. Dạng này bắt đầu, dù là tiếp xuống tới cũng là chém ngang lưng xu thế. Coi là hải ngoại, Paramount cũng đầy đủ thu hồi thành bản đồng thời có chỗ tiểu kiếm lời. Xem như niềm vui ngoài ý muốn. Lại sau đó, hạng tư cùng hạng năm một lần nữa rơi xuống hai bộ cũ mảnh trên thân. Fox phụ trách hợp tác phim Xác Ướp 2 xếp hạng thứ tư. Chiếu lên thứ 5 tuần, lại thu 15,41 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 887 70 nghìn đô la Mỹ. Phá 200 triệu sắp đến. Hạng 5 là Deep Impact. Chiếu lên thứ 6 tuần, Deep Impact tiếp tục vào sổ 12,53 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 200 triệu 34,51 triệu đô la Mỹ. Tham chiếu trước mắt xu thế, bộ này sao chổi đụng địa cầu mảng lớn đến tiếp sau còn có khoảng 30 triệu đô la Mỹ phòng bán vé dư. Lực, bản thổ đem định cách tại 260 triệu hai bên. Tiếc nuối không thể phá 300 triệu. Không cần nhiều lời, đồng dạng vẫn là nào đó hai chữ nguyên nhân. Trước năm tên bên ngoài. Đáng nhắc tới còn có Daenerys dưới cờ hai ghét phim xuất phẩm hướng phần thưởng mảnh Elizabeth. Vì tránh đi biệt đội cảm từ 2000F, Elizabeth quy mô nhỏ mở họa tuần thứ 3 vẫn như cũ chỉ mở ra 125 khối màn ảnh. Tuần này vào sổ 2,87 triệu đô la Mỹ. Vô địch ước là 23.000 đô la Mỹ. Mới một tuần, theo giải quả cầu vàng đề danh công bố. Elizabeth dư luận cùng nhân khí lần nữa tăng lên. Lại thêm kịch liệt nhất cạnh tranh giai đoạn cũng đã qua đi. Bộ phim này bắt đầu càng tỏa sáng chiếu quy mô. Tuần này màn ảnh số đạt tới 506 khối. Mới nhất cái phòng bán vé tuần bắt đầu đúng lúc là ngày 25 tháng 12 lễ Giáng sinh. Đồng thời đem cùng năm 1998 ngày cuối cùng ngày 31 tháng 12 kết thúc. Trước sau đều là ngày lễ, bởi vậy thuộc về gần với Giáng sinh tuần này một đoạn hoàng kim lịch trình. Trừ mở rộng chiếu phim quy mô Elizabeth, tuần này tại một số thẻ điểm thử ánh hướng phần thưởng phim bên ngoài. Đại quy mô mở họa điện ảnh đồng dạng vẫn là ba bộ. Đầu tiên là Daenerys xuất phẩm Julia Roberts diễn viên chính lại một bộ phim tình cảm ta bạn. Tốt nhất hôn lễ, chế tác thành bản 35 triệu đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh số 2613 khối. Chịu đến Simon cái này siêu cấp đại bươm bướm ảnh hưởng. Làm ban đầu thời không bên trong thập niên 90 phòng bán vé nữ vương Julia Roberts. Lần này tuy nhiên đồng dạng tại Simon thôi thúc dưới sáng tạo Pretty Women các loại kinh điển. Phim, nhưng những năm gần đây phát triển rõ ràng không bằng đã từng. Tựa như năm ngoái. Julia nỗ lực thời gian rất lâu hy vọng có thể tham diễn Shakespeare in Love. Kết quả bị người nào đó chuyển cho phong cách hình tượng càng thêm phù hợp Kate Beckinsale. Kết quả là Julia chỉ ít bỏ lỡ chính mình cái thứ nhất áo tư tạp đề danh. Julia còn có thể làm sao? Cái nào đó đại nhân vật cũng không phải nàng có thể chống cự. Hàm răng rơi cũng chỉ có thể nuốt xuống. May ra, bộ này phim mới xem như một cái bổ khuyết. Bởi vì là Simon cho ra sáng tạo, mọi người đều biết bảo hộ, vô luận là làm nữ chính Julia vẫn là Daenerys nội bộ chế tác đoàn đội, đều ký thác kỳ vọng. Tiếp là Metro Goldwyn Mayer một bộ phạm tội phim kinh dị hoàn mỹ mưu sát. Michael Douglas diễn viên chính, kéo dài Douglas theo những năm 80 cái kia bộ đại hỏa sự cuốn hút chết người về sau nhất. Quán phong cách. Dự tính đồng dạng là 35 triệu đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh 2.354 khối. Sau cùng thì là đến từ Disney một bộ boom tấn. Tên là Cự Tinh Kiều Dương. Chỉ là nghe tên, đại khái có thể suy ra bộ phim này nội dung. Tham khảo đại danh đỉnh đỉnh Kim Cương. Lộn xộn năm đó Meryl Streep Out of Africa. Đồng thời dựng một đợt công viên kỷ Jura mang theo cự thú trào lưu. Bởi vì bên trong cự tinh nhân vật áp dụng toàn CG chế tác. Dự tính đạt tới 90 triệu đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh số 317 6 khối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.